Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 82, góc truyện audio.com. Chương 82, không chết là được rồi nếu đã không chết được. Vậy, tôi cũng không cần phải ở lại nữa. Vì thế sau khi tôi ký tên và làm thủ tục nhập viện xong xuôi, tôi giao đồ đạc cho Kiều Cảnh Thần. Trịnh Tuấn Anh đi vào phòng phẫu thuật. Khi thấy tôi giao đồ đạc lại, Kiều Cảnh Thần không vui hỏi. Thẩm Xuân Hinh, cô làm vậy là sao? Không hiểu à? Tôi nhìn về phía anh ta, nhướng mày nói. Thứ anh yêu cầu tôi làm được, đều đã làm rồi. Những thứ khác, chắc cũng không cần đến tôi đâu nhỉ? Cô làm vợ người ta như vậy, mà được à? Kiều Cảnh Thần cười, mỉa nói, chồng mình vẫn còn, đang nằm ở trên giường bệnh. Vậy, mà người làm vợ như cô luôn nghĩ, cách tránh xa, đây là cách làm vợ của cô hả? Tôi cảm thấy hơi buồn cười. Tôi, nhìn sang Lâm Hạnh Nguyên đang ngồi bên cạnh với dáng vẻ chật vật, sau đó lại quay sang nhìn Kiều Cảnh Thần, bật cười nói, vợ người, ta có chịu được không khi nhìn thấy cái cảnh chồng mình và kẻ thứ ba gặp tai nạn xe cùng với nhau? Tôi không biết người khác sẽ làm như thế nào, nhưng đối với tôi không kéo dài thời gian hay từ chối làm phẫu thuật cho anh ta thì đã là sự nhân từ lớn nhất mà tôi dành cho Phó Thắng Nam rồi. Nếu không vì đứa bé trong bụng, nói thật nhé, tôi hoàn toàn không hề muốn ký tên đâu. Thẩm Xuân Hinh, cô đúng là một người phụ nữ độc ác. Kiều Cảnh Thần không mở miệng nói tiếp, nhưng Lâm Hạnh Nguyên lại cướp lời. Tôi gật đầu rồi nhìn vào mặt cô ta nói, tôi rất ác độc, nhưng thật ra vậy vẫn chưa đủ đâu. Tôi nên cầu nguyện sau vụ tai nạn này, đôi tình nhân yêu nhau say đắm như hai người có thể chết cùng ngày cùng tháng với nhau. Đấy, Thẩm Xuân Hinh, cô còn có trái tim không vậy? Kiều Cảnh Thần không thể chịu đựng được khi nghe tôi nguyền rủa bạn mình. Không có, hai bên đôi co qua lại toàn là lời chói tai. Tôi liếc nhìn sang phòng phẫu thuật vẫn còn sáng đèn một cái. Sau đó tôi xoay người trực tiếp ra khỏi bệnh viện. Lúc tôi trở về công ty thì đã là 3 giờ chiều. Hoàng Nhược Phi ôm hồ sơ của An Cường đi vào. Nhìn, tôi nói, Tổng Giám Đốc, tôi đã sửa chữa xong bản kiểm toán của An Cường rồi. Tổng Giám Đốc Phó không có ở đây, hay là cô ký tên đi? Tôi ngước mắt lên nhìn cô ấy một cái, một lúc thật lâu cũng không nói chuyện. Cô ấy bị tôi nhìn mà phát hoảng, mở miệng nói là như thế này, phần hồ sơ này rất gấp, tôi lo sẽ trễ nải thời gian làm việc, cho nên Lâm Đình là bạn trai của cô. À, tôi mở miệng, giọng điệu có phần lạnh lùng. Cô ấy nghe xong sửng sốt, mặt mũi hơi tái lại, nói, Tổng Giám Đốc, tôi anh ta đang làm việc ở công ty An Cường đúng không? Tôi tiếp tục mở miệng, ánh mắt trở nên sắc bén. Ngay vào lúc đó, cánh tay đang ôm hồ sơ của cô ấy hơi run lên, nhưng vẫn không mở miệng, chỉ cắn môi im lặng đứng đó, nhìn cô ấy một hồi lâu. Tôi thở dài nói, Hoàng Nhược Phí à, tôi tự nhận mình đối xử không tệ với cô. Từ lúc cô vào công ty đến bây giờ, mặc kệ là tình huống gì, điều đầu tiên tôi suy nghĩ chính là nên làm thế nào để giúp cô có được phúc lợi tốt nhất. Sau đó tôi lại im lặng một lúc, đưa đến văn phòng Tổng Giám Đốc, chờ anh ta về rồi ký. Sau đó truyền lời với An Cường rằng hợp tác là chuyện lâu dài, không phải một ngày hai ngày. Đương nhiên, nếu chuyện này chỉ là vấn đề của cô và phía bên An Cường vậy sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Phiền cô tự giải quyết cho ổn thỏa, đừng khiến vấn đề lớn đến mức khiến hai lãnh đạo của công ty phải ra mặt bàn bạc lại với nhau. Nói xong, tôi lập tức kêu cô ấy đi ra ngoài. Tôi không phải kẻ ngốc, tôi chưa từng tiếp xúc với khâu kiểm toán, nhưng chắc chắn Phó Thắng Nam đã nhìn ra vấn đề. Anh không trực tiếp trách mắng tôi mà tìm Kiều Cảnh Thần, thì đã chứng minh phần lớn chuyện này có liên quan đến Kiều Cảnh Thần. Trong giới thương trường, tôi lừa anh gạt này, hãm hại nhau cũng là chuyện rất bình thường, huống hồ Kiều Cảnh Thần vẫn luôn không ưa gì tôi. Anh ta muốn giở trò gì đó để đến dai. Đoạn cuối cùng dự án xảy ra chút vấn đề, đuổi cổ tôi ra khỏi công ty, thì cũng không phải việc khó. Hoàng Nhược Phi là người của tôi, vì thế tôi giao phần lớn công việc trong công ty cho cô ấy làm. Cô ấy chỉ cần nảy sinh một chút lòng riêng thôi thì việc tôi rời khỏi công ty cũng chỉ là việc sớm muộn. Tôi khá hiểu về tính cách của Hoàng Nhược Phi, cô ấy không dễ dàng dao động vì bất cứ chuyện gì, chỉ ngoại trừ chuyện tình cảm. Ngày đó chuyện tôi vô tình nhìn thấy Lâm Đình cũng chỉ là trùng hợp, nhưng liên kết mọi chuyện lại với nhau. Sau đó thử Hoàng Nhược Phi một chút, tôi đã có thể đoán đúng gần như toàn bộ sự thật. Vốn dĩ công ty không có chuyện gì quan trọng, hơn nữa tâm trạng của tôi lại hơi bực bội. Ở lại công ty cũng không có ích lợi gì, vì thế tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị chờ về nhà. Tuy nhiên, tôi vẫn còn chưa bước chân ra khỏi cửa thì Trần Húc Diệu đã thay một bộ tây trang chỉnh trọng đứng ở cửa, xoay người lại, nhìn tôi nói, đi thôi, cùng đi ăn cơm chiều đi. Tôi nhíu mày nói, không muốn gì lắm, ăn một bữa lẩu thật lớn. Trần Húc Diệu đi đến cầm chìa khóa xe đang đặt ở trên bàn của tôi lên, nói, lái xe của tôi đi thì có vẻ làm màu quá, chúng ta khiêm tốn một chút, lái xe của cô đi. Tôi chừng anh ta một cái rồi nói, đi đâu ăn? Anh ta nở một nụ cười thật tươi, nói, đi theo tôi là được. Tôi vốn không muốn đi, nhưng nghĩ đến Phó Thắng Nam và Lâm Hạnh Nguyên, trong lòng không khỏi uất nghẹn, vì thế tôi quyết định đi ăn chút gì đó. Nhưng không ngờ Trần Húc Diệu lại mang tôi đến một nơi trông khá cũ kỹ. Anh ta lái xe vào một con hẻm nhỏ trong thành phố. Con hẻm rất sâu, nhìn qua rất có cảm giác cổ xưa. Trên bức tường đen xám mọc đầy hoa loa kèn, ánh nắng hoàng hôn chiếu xuống trông vô cùng xinh đẹp. Lái thêm một lúc nữa, anh ta cho xe dừng lại, sau đó quay sang nhìn tôi nói, con hẻm phía trước khá hẹp, chỉ đủ cho hai người đi. Cô xuống xe, chúng ta đi bộ vào trong đi. Sau khi xuống xe, khung cảnh phía trước giống y như lời anh ta nói, vừa nhỏ vừa hẹp, chỉ đủ cho hai người đi. Ánh nắng lúc hoàng hôn rọi xuống hoa loa kèn trên bức tường xám đen trông vô cùng rạng rỡ. Chỗ này khó tìm như vậy sao? Cậu lại biết được? Tôi đã sống ở thành phố Giang Ninh nhiều năm rồi mà vẫn chưa biết đến có một nơi như vậy. Con hẻm này trông khá cổ xưa. Anh ta đút hai tay vào túi quần, thản nhiên nói, mấy năm trước vô tình biết được, con hẻm này được xây dựng theo phong cách thời chiến. Thành phố Giang Ninh vốn là vùng sông nước của tỉnh Giang Ninh mà, đa số kiến trúc nơi đây đều là ngói lớn tường trắng. Dân thở miền Nam sẽ không gặp được phong cách trang trí thế này đâu. Tôi gật đầu, đúng là con hẻm này khá giống với kiến trúc miền. Anh ta liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt trở nên buồn bã, nói, năm đó phú hộ của vùng đã sửa lại con hẻm này vì vợ của ông ấy, dài khoảng 1.314 mét, rộng khoảng chừng 5.2 mét, rất nhiều cặp tình nhân thích đi đến con hẻm này. Nghe xong cảm thấy thật lãng mạn, nhìn hoa bò kín hai bên vách tường, hoa loa kèn từ từ chuyển sang hoa tường vi. Những đóa hoa tường vi được chăm sóc vô cùng tỉ mi, nở rộ rực rỡ, trông cực kỳ xinh đẹp. Nếu tâm trạng không tốt, đi vào con hẻm này một hồi sẽ cảm thấy rất thoải mái. Anh ta nhún vai nói, đương nhiên rồi, hồi còn học đại học, tôi và Vũ Linh đã hẹn sau này nhất định phải kiếm được thật nhiều tiền. Sau đó, hai chúng ta sẽ đi du lịch khắp thế giới. Tôi muốn nhìn thế giới rộng lớn sẽ như thế nào, muốn ngắm sắc thái muôn màu của cuộc sống, muốn chạm vào những di tích mà người xưa đã để lại. Về sau cũng không biết thế nào mà tốt nghiệp đại học xong, ước mơ này đã bị chúng tôi quên lãng. Chúng tôi lăn xả vào cuộc mưu sinh, quên đi ước mơ ban đầu của mình. Thẩm Xuân Hinh, Trần Húc Diệu đột nhiên mở miệng gọi tôi, hoàn hồn ngước mắt lên nhìn anh ta. Truyện, Hoan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.